Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù hù, Nại Nại sao mà ngoan quá vậy? Tiểu Mốc Nại, em bị đại xấu Hình lừa rồi. Lại là một ngày muốn bắt cục cưng Nại Nại về nhà. Hình Sâm, người đang được Kiều Nại ôm lấy, thực sự đã giảm tốc độ của chiếc xe đạp, chuyển sang chậm rãi đạp xe. Ban đầu thì còn ổn, cho đến khi Kiều Nại có thể nhìn rõ cảnh vật bên đường, thậm chí còn thấy cả con ốc sên đang bò một cách rõ ràng, thì mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Kiều Nại, Ovo, có phải hơi chậm quá rồi không? Kiều Nại nhìn chằm chằm vào con ốc sên, nghiêng đầu như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể để mặc chiếc xe đạp đi xa dần. Máy quay Flycam 1 cũng rất tâm lý khi quay cận cảnh con ốc sên, còn Kiều Nại thì nhìn con ốc sên với vẻ mặt hoài nghi, khiến khán giả trong phòng phát trực tiếp cười đến mức không thở nổi. Kiều Nại, hình như có gì đó không đúng thì phải, Hình Hình, quá đáng rồi, thực sự quá đáng rồi, ốc sên, cậu mà chậm hơn nữa là tớ đuổi kịp đấy. Mọi người mau xem Sầm Lâm Vũ, anh ấy đang nghiến răng nghiến lợi kìa, đúng như bình luận, tốc độ của Hình Sâm thật sự rất chậm, nhưng điều đó không ngăn được xe đạp vẫn đang đi trước xe tham quan. Sầm Lâm Vũ, làm ơn làm người tử tế chút đi. Sầm Lâm Vũ bây giờ hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng hai người phía trước đang cố ý, không chỉ ôm nhau ở nơi công cộng mà còn giảm tốc độ. Sầm Lâm Vũ, người đang bị tổn thương nặng nề và cảm thấy rất oan ức, liếc nhìn Từ Giai Mạn bên cạnh, mặc dù anh ấy không nói gì, nhưng đôi mắt chớp chớp, không tiếng nào phát ra một loại cảm giác. Xin hãy ôm tôi, Từ Giai Mạn, anh tránh xa tôi ra được không? Cười chết mất, Mạn Mạn chỉ thiếu điều viết chữ. Cút, lên mặt thôi, người ta là đi xe đạp, còn anh ngồi xe tham quan thì ôm cái gì chứ? Cuối cùng, Từ Giai Mạn lặng lẽ đưa cho Sầm Lâm Vũ một chiếc quạt, với ý nghĩa, nếu anh quá rảnh thì hãy quạt gió. Ở đâu mát thì ở đó mà ngồi. Lúc này, Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha, người đã đến đích từ lâu, cũng đã cho Hà Mã ăn xong, những người khác thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, hai người chờ đến mức có chút mơ hồ. Nguyễn Ti anh vừa nãy đi nhanh lắm à? Triệu An Kha, không, tốc độ bình thường thôi. Nguyễn Ti Anh, thế thì chắc họ không bị lạc chứ? Nghe vậy, các cư dân mạng tò mò trong phòng phát sóng trực tiếp cũng ngẩn người, quyết định đi kiểm tra xem thế nào. Họ nhấn vào phòng phát sóng trực tiếp của hai nhóm khách mời vẫn đang trên đường. Kết quả là khi vào thì bụng đói, nhưng khi ra thì đã no căng. Tôi vừa đi xem qua, đúng là lạc rồi. Lạc vào con đường mang tên tình yêu, thậm chí ở sở thú cũng không ngăn được chuyện tình yêu. 5 phút sau, hai nhóm khách mời còn lại mới đến nơi. Nguyễn Ti Anh, mọi người đến chậm thế. Trong 4 người, chỉ có Sầm Lâm Vũ là hừ lạnh một tiếng, những người khác thì không nói gì. Từ Giai Mạn và Kiều Nại liếc nhau, rồi cả hai rất hiểu ý cùng nhau đi lấy dưa hấu. Quả dưa hấu khá to, lại tròn chỉnh, vừa nặng vừa khó cầm. Hình Sâm và Sầm Lâm Vũ đứng phía sau. Thấy vậy, Hình Sâm tiến lên phía trước, đón lấy quả dưa hấu trong tay Kiều Nại, nhưng không trực tiếp cướp lấy, mà chỉ dùng một tay đỡ, giúp cô cầm cùng. Bên cạnh, Từ Giai Mạn chờ mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của Sầm Lâm Vũ đâu. Quay đầu lại thì thấy anh ấy đang chăm chú nhìn Hà Mã. Cô ấy liền trừng mắt một cái, như một con dao nhỏ đâm về phía Sầm Lâm Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Lâm Vũ, người vẫn đang nhìn Hà Mã, lập tức hoàn hồn, vội vàng chạy tới cầm dưa. Ngay khi cầm quả dưa hấu trong tay, anh ấy nghe thấy một tiếng hừ lạnh đầy khinh bỉ, không ngạc nhiên gì, đó là âm thanh phát ra từ Hình Sâm, khói thuốc súng cứ thế lan tỏa. Tôi phát hiện ra Hình Sâm hình như có vấn đề với Sầm Lâm Vũ, có vẻ không ưa gì anh ấy. Tại sao vậy? Hai người này đâu có thù oán gì đâu. Cậu mới phát hiện à? Tôi đã biết từ lâu rồi. Từ lần trong mê cung mà Sầm Lâm Vũ bỏ mặc Mạn Mạn một mình với ma quỷ, chuyện đã bắt đầu từ đó rồi. Ha ha, tôi nhớ chuyện này. Lúc đó ánh mắt Hình Sâm nhìn Sầm Lâm Vũ đã có chút muốn tách ra, để chứng minh sự vô can của mình rồi. Thật ra còn từ sớm hơn. Khi Sầm Lâm Vũ và Kiều Nại cùng nhau cho cá ăn, rồi mọi người bắt đầu chơi trò chơi, lúc đó Hình Sâm đã có chút ghen rồi. Ôi trời, nói vậy còn trước cả bữa tối trong mê cung nữa, khi Sầm Lâm Vũ nói chuyện với Kiều Nại, Hình Sâm liên tục dùng càng cua để ngắt lời hai người. Kể từ khi có người đưa ra nghi vấn, Sau đó đã có rất nhiều bình luận đưa ra ví dụ, khiến một số người xem không để ý phải sững sờ. Hóa ra có nhiều lần như vậy sao? Đừng nói nữa, nói thêm chắc tôi bị ngọt chết mất. Khi cư dân mạng đang thảo luận sôi nổi, bầu không khí giữa các khách mời lại có chút yên tĩnh. Nhưng vì Sầm Lâm Vũ không ngần ngại nhìn lại, khiến cảnh tượng vốn dĩ kỳ lạ trở nên buồn cười, giống như mấy đứa học sinh cãi nhau, cực kỳ trẻ con. Cách chương.